Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 453 kéo cái tài trợ. 2. Buổi chiều, Lý Thương mang theo bọn thuộc hạ một lần nữa trở lại thôn ủy hội văn phòng. Chuẩn bị hiệp đàm về tại Long Đầu Thôn mở phân cửa hàng công việc. Tương đối Ngao Chí Nghĩa, Ngao Mộc Dương biểu hiện càng thêm nhiệt tình. Tối thiểu giữa trưa hắn thỉnh mọi người ăn một bữa tương đối phong phú hải sản nhà nông rau. Lý Thương có thể làm được phó tổng giám đốc, chủ yếu dựa vào là nhân mạch, năng lực cá nhân bình thường. Này tại Phúc Hải tập đoàn rất thường thấy, bởi vì nhà này tập đoàn chính là dựa vào nhân mạch cùng bối cảnh thành lập cũng phát triển. Nếu như là giới kinh doanh dân pro, kia đối mặt nhiệt tình Ngao Mộc Dương tất nhiên có chỗ đề phòng. Cửa hàng như chiến trường, sự tình như khác thường tất có yêu. Lý Thương biết điểm này, vừa hội không sâu, hắn cảm nhận được chính là cùng Ngao Chí Nghĩa lão nhân này tiếp xúc thời điểm đối phương các loại. Chiếm món lời nhỏ, thậm chí ngay cả một gói thuốc lá tiện nghi đều muốn chiếm. Ngao Mộc Dương không đồng nhất, hắn tiếp đãi nhiệt tình, mặc dù có chút ngạo mạn cùng thô lỗ. Thế nhưng là nội tâm đối với con đường phía trước chờ mong cùng nhiệt tình rõ ràng. Này cùng Ngao Chí Nghĩa lại không đồng nhất. Ngao Chí Nghĩa đi ngược chiều thiết lập phân cửa hàng sự tình không phải là rất nhiệt tâm. Hắn cũng biết để cho như vậy một nhà xí nghiệp tiến nhập trong thôn đại biểu cái gì. Lúc ấy sở dĩ đẩy mạnh chuyện này, chủ yếu là chó cùng dứt dậu, nghĩ tại nhiệm kỳ mới lúc trước mang điểm chiến tích. Tại Lý Thương một đoàn người trong mắt, tự thành Ngao Chí Nghĩa như vậy lão niên thôn cán bộ ngồi không ăn bám. Ngao Mộc Dương còn trẻ như vậy cán bộ lại muốn làm suốt một phen chiến tích tới tấn chức. Buổi chiều nghỉ ngơi qua đi, một đoàn người mở ngắn hội, sau đó nhất trí cho rằng Long Đầu Thôn đầu tư xây hàng sự tình đáng tin cậy. Ngao Mộc Dương bên này là cái điểm đột phá. Duy chỉ có Hồng Cẩm Thêu cảm thấy chưa hẳn như thế. Nàng là cái xinh đẹp chỗ làm việc nữ tính. Đã gặp nam nhân quá nhiều. Nhìn nam nhân tâm tư ánh mắt rất chuẩn. Có thể nàng dù sao cũng là nữ tính. Tại một cái tôn trọng nhân mạch cùng bối cảnh đoàn đội trong địa vị không quá cao. Lý Thương sở dĩ mang theo nàng. Chủ yếu là cân nhắc đến nữ nhân xinh đẹp đàm luận dễ dàng hơn. Cho nên, nàng ý kiến cũng không có trọng yếu như vậy. Tuy nàng đối với Lý Thương đưa ra Ngao Mộc Dương người thanh niên này không đơn giản ý kiến. Có thể Lý Thương không có coi trọng. Trong mắt hắn, Ngao Mộc Dương chính là cái thất ý sinh viên. Là một lòng muốn làm suất chiến tích trở lên leo thôn nhỏ quan. Loại người này ta thấy nhiều. So với lấy trước kia cái lão quỷ dễ đối phó. Lão quỷ kia thoạt nhìn luôn đối với chúng ta ngập ngừng. Khách khí, có thể bởi vì cái gọi là người lão gian mã lão thông thuận. Con thỏ lão ưng khó cầm, hắn mới khó đối phó. Lý Thương nói, đến văn phòng, hắn lần nữa đối với Ngao Mộc Dương nhắc tới đầu tư xây hàng sự tình. Ngao Mộc Dương lại cho bọn hắn nhiệt tình thượng trà nóng. Sau đó nói, ta giữa trưa chăm chú cân nhắc chuyện này, nói như thế nào đây? Trong thôn xây dựng cái nhà máy đây là chuyện tốt, đây là hưởng ứng đảng trung ương giúp đỡ người nghèo hiệu triệu chuyện tốt. Đúng không? Thế nhưng là chúng ta phải bàn bạc kỹ hơn. Đằng sau hắn lại nói vài câu, đều là đường hoàng quan thoại, nói có chút đông cứng, tựa như một cái mới vừa tiến vào quan trường. Một lòng muốn làm quan liêu tay mơ. Loại người này Lý Thương gặp qua rất nhiều. Hắn tự nhận là đối phó lên có thể thành thạo. Lý Thương cũng dùng quan thoại tới lui ứng. Hắn chủ đề trung tâm tại An Chu huyện nông thôn nghèo khó cùng một khi đầu tư xây hàng có thể cho thôn mang đến lợi ích. Nói ngắn lại, tại An Chu huyện như vậy kinh tế trong hoàn cảnh, Long Đầu thôn nếu có thể dựng lên một cái nhà máy, vậy đối với thôn cán bộ mà nói nhất định là cái thiên đại công tích. Ngao Mộc Dương nhìn qua bị nói động, nhưng trên mặt hắn có vẻ làm khó. Thấy vậy Lý Thương săn sóc hỏi, Ngao thôn trưởng, ngươi có vấn đề gì không? Ngao Mộc Dương thở dài. Đúng, kỳ thật ta rất thích ý cho thôn xây dựng cái nhà máy. Thế nhưng là ngươi cũng biết chúng ta nơi này giao thông tình huống. Các ngươi lái xe qua đúng không? Lý Thương cười mỉa, suy nghĩ một chút mỗi lần vào thôn sở con đường đường núi. Hắn đã cảm thấy cúc hoa loét đít mơ hồ làm đau. Ngao Mộc Dương nói, bất quá các ngươi chớ để ý. Thôn chúng ta lập tức muốn thông công lộ. Về sau thông công lộ, đối với chúng ta phân cửa hàng kiến thiết cùng phát triển cũng là chuyện tốt. Đúng không? Hắn lời để cho Lý Thương nhãn tình sáng lên. Có như vậy sự tình. Long đầu thôn giao thông vấn đề là chế ước Phúc Hải tập đoàn ở chỗ này kiến thiết phân cửa hàng vấn đề lớn nhất. Bọn họ một mực ở đau đầu nha. Ngao Mộc Dương nói, đúng, việc này đang tại chu bị bên trong. Ta không phải mới vừa nói chúng ta xây hàng sự tình muốn bàn bạc kỹ hơn sao? Vấn đề ngay ở chỗ này. Thôn chúng ta muốn sửa đường. Không có thời gian cũng không có tinh lực đi quản xây hàng sự tình. Chuyện này Lý Thương chưa từng nghe nói. Hắn nhất thời nổi lên nghi ngờ. Phải không? Tiền Than Trấn muốn thông công lộ. Ngao Mộc Dương khoát tay nói. Không phải là Tiền Than Trấn. Là chúng ta Long đầu thôn. Chính ta kéo tài trợ. Khục khục. Đương nhiên đây không phải cái gì công lao lớn. Ta chính là cùng một ít xí nghiệp cùng nhà từ thiện tiếp xúc một chút. Giới thiệu hương chúng ta thôn tình huống. Sau đó liền kéo đến một bộ phận tài trợ. Lý Thương một nhóm kinh ngạc đến ngây người. Còn có như vậy thao tác. Hồng Ngầm Thêu cảnh giác lên. Mỉm cười nói. Đây là chuyện tốt. Bất quá tại sao không có điểm tin tức đâu này. Ngao Mộc Dương nhún nhún vai nói. Cũng chính thức cho sửa đường. Có thể có gì tin tức? Các ngươi không tin. Không tin ta cho các ngươi nhìn hợp đồng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra bàn công tác ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một phần cặp văn kiện. Lại từ cặp văn kiện trong lấy ra mấy phần hợp đồng đưa cho Lý Thương. Lý Thương mở ra hợp đồng vừa nhìn. Phương diện này hắn là lão luyện. Dù sao cũng là công ty phó tổng giám đốc. Tiếp xúc qua hợp đồng vẫn rất nhiều. Hợp đồng nội dung đúng là về Long đầu thôn sửa đường vấn đề. Đây là một nhà xí nghiệp đầu tư sách. Tại sửa đường bên trong bọn họ đem đầu tư 500 vạn. Lý Thương lật đến cuối cùng một tờ. Bên B vị trí có cái đỏ thẫm con dấu. Làm sắc thuyền công nghiệp. Có hạn, công ty, con dấu phía dưới có cái rồng bay phượng múa ký tên. Nhan Thanh Thành, thấy như vậy một màn. Hắn hít sâu một hơi, người từ lam sắc người chèo thuyền kéo đến 500 vạn tài trợ. Ngao Mộc Dương cười đắc ý, đúng, không riêng lam sắc người chèo thuyền, còn có Lục Nhớ Hải thủy sản. Bọn họ tổng giám đốc Lục Hổ theo ta rất điêu, ta là hắn hổ ca, hắn gọi ta Ngao huynh đệ. Nói qua, hắn lại xốc lên một phần hợp đồng. Phía trên cũng có con dấu cùng ký tên. Hai phần hợp đồng ký kết thời gian theo thứ tự là tháng 4/25 hiệu cùng tháng 5/10. Ngay tại không lâu sau lúc trước, Ngao Mộc Dương tiếp tục thao thao bất tuyệt nói qua. Ta tiền nhiệm về sau ngay tại bận việc chuyện này. Bởi vì cái gọi là quan mới tiền nhiệm ba cái hỏa nha. Đúng hay không? Ta đốt, nấu, cây đuốc thứ nhất chính là sửa đường. Ngao thôn trưởng thật sự là tuổi trẻ tài cao. Lý Thương giơ ngón tay cái lên tán dương. Lần này hắn là chân tâm thật ý. Bất quá ta có phần buồn bực. Ngài như thế nào kéo đến này tài trợ? Làm sắc người chèo thuyền đầu tư 500 vạn. Lục Nhớ Hải thủy sản đầu tư 200 vạn. Muốn biết rõ đây đều là chính cống hợp đồng. Con dấu cùng ký tên tuyệt không vấn đề. Lý Thương rất rõ ràng, lấy Ngao Mộc Dương thân phận hắn không có khả năng làm giả tạo hợp đồng sự tình. Bởi vì là màu lam người chèo thuyền địa vị quá lớn. Ngao Mộc Dương nếu làm như vậy, vậy hắn chẳng những làm không thành thôn quan, ngược lại muốn đi ngồi tù. Ngao Mộc Dương hàm hồ nói, hiện tại xí nghiệp Gia Môn có lương tâm nha. Đương nhiên, ta theo chân bọn họ quan hệ cá nhân cũng không tệ. Ví dụ như Nhan Thanh Thành Nhan luôn a, ta đã cứu con gái nàng nha. Còn có Hổ Ca, ta cùng hắn quan hệ thiết rất. Hắn thường xuyên đến nhà của ta ăn cơm. Những lời này Lý Thương đám người khi hắn khoác lác. Hắn ngữ khí cũng xác thực như là khoác lác. Loại này cho mình trên mặt thiếp vàng người hắn thấy nhiều. Bất quá, lòng đầu thôn đạt được sửa đường khoản đây không phải khoác lác. Đây là thật, khép lại hợp đồng, Lý Thương nói, như là đã kéo đến tài trợ. Vậy làm sao không sửa đường đâu này? Ngao Mộc Dương không đắc ý. Hắn cười khan một tiếng, nói, cái này, tiền chưa đủ lớn đủ, vẫn thiếu lấy một chút. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.